Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1068. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1068. Cô thấy chiếc xe màu đen quay cuồng rơi vào đáy vực, bị nước biển bao phủ khi màn hình dừng lại. Tần Phong ngẩng đầu, lại thấy một gương mặt tràn đầy nước mắt. Dựa theo camera theo dõi cùng dấu vết ở hiện trường, ông chủ đẩy xe cô ra ở khoảnh khắc cuối cùng là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng cũng là lựa chọn ngốc nghếch nhất. Chiếc xe màu đen ở rìa ngoài, cho dù bị đụng phải, cơ hội sống sót cũng cao hơn chiếc màu đỏ. Nhưng Tạ Chi Thành lại lựa chọn để lại cơ hội sống cho cô. Diệp Như Hề gần như không thể tiếp nhận được kết quả như vậy. Cô gào khóc như phát điên, hung hãn lau nước mắt, lại càng lau càng nhiều. Cô tự ngược xem lại đoạn video từ lần này đến lần khác, cho đến khi tâm tình bình tĩnh trở lại. Cô một lần nữa đứng lên, nói, tôi muốn xô viện. Tần Phong lộ ra ánh mắt không tán đồng, nói, cô cần được tĩnh nghi ông. Sau khi gặp tai nạn thì cô bị chấn động não, không thể bôn ba, chúng tôi sẽ dốc toàn lực tìm kiếm. Cô chỉ lặp lại một lần, sắp xếp xuất viện. Giờ khắc này, Tần Phong giống như nhìn thấy ông chủ đứng ở trước mặt mình, chân thật đáng tin. Cuối cùng, Diệp Như Hề vẫn mạnh mẽ xuất viện, cô ngồi trên xe, một đường chịu đựng cơn buồn nôn do di chứng chấn động não, cho đến khi tới được đường núi nơi xảy ra vụ việc. Lúc này toàn bộ con đường đều bị phong tỏa, vô số xe cứu viện chuyên nghiệp dừng ở hai sườn, phần lớn nhân viên đang bận trước bận sau, đủ loại máy móc tiên tiền dừng đó, dò xét dấu hiệu của sinh mệnh. Tuyến đường phía dưới sườn núi cũng bị phong tỏa, từng con thuyền cứu hộ đang tranh thủ từng giây, vật lộn tìm kiếm. Khi Diệp Như Hề thấy một màn này, cũng biết Tần Phong đã điều tất cả nhân lực vật lực đi tìm, nhưng dưới sự truy tìm gắt gao như vậy, vẫn chưa thể tìm thấy chiếc xe đã rơi xuống. Diệp Như Hề đứng trên đường, vẫn có thể thấy được dấu vết do chiếc xe phanh gấp, nó chọc vào mắt cô đau đớn. Anh, lúc ấy đã có tâm tình thế nào, đẩy xe cô ra, tự mình đón nhận chiếc xe tải có thể lấy đi tính mạng mình. Diệp Như Hề cắn răng nhịn xuống nước mắt, nói, phong tỏa tin tức chưa? Đã phong tỏa. Được, đưa di động cho tôi. Ồ đây, Diệp Như Hề cầm di động, gọi máy cuộc điện thoại, giọng nói từ run rẩy trở nên trầm ổn, ánh mắt từ sáng người trở nên ảm đạm, giống như giờ khác này, cô đã rút đi một phần sức sống. Rất nhanh đội cứu hộ đã được mở rộng gấp hai, Diệp Như Hề vận dụng quyền lợi của quỹ hội, gần như đem toàn bộ thiết bị tiên tiền nhát khắp thế giới mang qua. Toàn bộ vùng trời Las Vegas đều có thể thấy số lượng máy bay trực thăng rất lớn, không ngừng bay xoay quanh trên bầu trời. Diện tích tìm kiếm cũng được mở rộng, khả năng còn vượt qua biên giới biển đảo, con đường bị thường xuyên phong tỏa, ngay cả cư dân bên trong tựa hồ cũng đã nhận ra điểm không thích hợp. Hôm nay, đã thay đổi, tìm kiếm suốt 3 ngày, vẫn không có chút thu hoạch gì. Tần Phong tìm tới Diệp Như Hề, đem một chồng văn kiện thật dày đặt trước mặt cô. Cách chương,